Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 884, cố hóa thần chú. Lần thứ hai trải qua đình viện thời điểm, nơi này người mới môn chơi nổi lên tân trò gian, không còn là huấn luyện thi pháp động tác, mà là 6 người 221 tổ địa tiến hành thể thuật huấn luyện. Những người khác đứng ở bên cạnh xem trận chiến, thỉnh thoảng đánh giá một phen, luận đạt tiêu chuẩn đấu trình độ. Thực lực của những người này ở trong mắt Diệp Thiên Hồ chỉ có thể nói là vụng về. Hơi hơi nhìn một hồi liền đi tiến vào thư viện, cùng thông thường mà nói pháp sư không giống chính là Kamatai pháp sư xưa nay đều không đúng núp ở phía sau viễn trình thi pháp. Tất cả đều là một lời không hợp chính diện gắng gượng chống đỡ cận chiến pháp sư. Điều này hiển nhiên cùng Kamatai phép thuật hệ thống có quan hệ. Cũng không biết là pháp sư hành vi ảnh hưởng phép thuật hệ thống, vẫn là phép thuật hệ thống ảnh hưởng người làm phép. Phương thức chiến đấu như vậy cũng làm cho Kamatai ở phép thuật ở ngoài phi thường coi trọng thể thuật huấn luyện. Nhưng mà ở phương diện này, Diệp Thiên Hồ trái lại là tối không cần huấn luyện. Sau đó thực tiễn cũng chứng minh, ở nhất định điều kiện dưới, Diệp Thiên Hồ đơn thuần dựa vào thể thuật liền có thể cùng rất nhiều pháp sư tiến hành đối kháng. Đương nhiên, bình thường cũng chính là những người năng lực ứng biến không đủ pháp sư. Đối với phép thuật vận dụng thành thục sau, đạt được nhiều là phương pháp đối phó chỉ thông cận chiến người. Có điều, mặt khác, Diệp Thiên Hồ lại không phải chỉ có thể cận chiến. Thế nhưng nếu đi đến Kamatai, cũng bắt đầu học tập nơi này phép thuật hệ thống, cũng sẽ không thể nghĩ như vậy. Theo đuổi nên biến thành sử dụng pháp thuật đối kháng phép thuật. Thư viện gian ngoài, cho là nên xem tàng thư Diệp Thiên Hồ đã đọc một lượt. Đồng thời ký ức ở trong đầu của chính mình, cùng nhân viên quản lý hỏi thăm một chút. Diệp Thiên Hồ trực tiếp đi vào bên trong. Từ về số lượng tới nói, nơi này tàng thư muốn thiếu rất nhiều, nhưng là đang học tập độ khó trên nhưng lại không biết tăng lên bao nhiêu. Trải qua chỗ ngoặt thời điểm, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa nhìn thấy thả ở trên bãi đá Eye of Agamotto Infinity Gem, một trong tam gem, liền bị bảo tồn ở đây. Đường hoàng bày ra ở thư viện hiển nhiên vị trí, Diệp Thiên Hồ bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy nó. Nhưng không có đi đụng vào, nếu như là mới bắt đầu tâm tình, nhìn thấy Infinity Gem, hắn sẽ lập tức chiếm làm của riêng. Có điều hiện tại hay là thôi đi, vẫn là từ cơ sở bắt đầu. Diệp Thiên Hồ tạm thời còn không chuẩn bị đi đụng vào tận cùng bên trong cái kia bài trên giá sách. Ancient One tư nhân tàng thư, bên trong tri thức dung hiển nhiên quá mức thâm ảo. Hiện tại đến xem, làm nhiều công ít đều là tốt hơn tình huống. Có vài thứ, không có tương ứng tri thức cùng lý giải dự trữ căn bản là xem không hiểu. Xem cùng thực tiễn, đây là Diệp Thiên Hồ tuyệt đại đa số thực tiễn những việc làm. Tuy rằng Ancient One vừa bắt đầu nói, hắn sau đó gặp cùng những người khác đồng thời ở bên ngoài đình viện bên trong huấn luyện. Nhưng trên thực tế, Diệp Thiên Hồ tiến độ rất nhanh sẽ vượt qua những người Kamatai người mới. Người khác nói tới nghỉ ngơi, không nằm ngoài chính là hôn mê loại hình. Ở sau khi thật dài một quãng thời gian, Diệp Thiên Hồ vẫn không có quá giấc ngủ. Trên thân thể uể oải cũng không phải cần lưu ý. Cũng chỉ có trên tinh thần uể oải thời điểm mới gặp một cái người rời đi Kamatai đến trên núi tuyết ngốc một hồi. Núi tuyết hoàn cảnh này thật sự rất thích hợp dùng đến trên tinh thần thả lỏng. Tình cờ hướng về trong đống tuyết một nằm, lay điểm tuyết đọng đem mình chôn ở bên trong. Dùng thư trên phương pháp chạy xe không tư duy, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Ở đây phần lớn thời gian đều có thể tìm tới Ancient One. Nếu như không có tìm tới, liền đi ba tòa thánh điện nhìn. Bình thường có thể ở nơi đó tìm tới nàng. Ancient One là một cái rất tốt lão sư. Diệp Thiên Hồ càng ngày càng như vậy, cảm thấy vấn đề cùng thảo luận bên trong luôn có thể để Diệp Thiên Hồ thu được sách vở ở ngoài thu hoạch. Ở Ancient One trong miệng, kinh nghiệm lời tuyên bố kỳ thực cũng là một tòa phong phú bảo tàng. Ancient One sinh hoạt tháng năm dài đằng đẵng, nàng nắm giữ rất nhiều đã vượt qua tàng thư ở ngoài. Mà Ancient One cũng vẫn rất kiên nhẫn đối với Diệp Thiên Hồ làm ra giải đáp. Mặc dù có chút vấn đề là một ít xem ra chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Làm luyện tập phép thuật bắt đầu thâm nhập, liền không thể không sử dụng ảnh trong gương không gian. Đây là một cái vào tay, bắt đầu dễ dàng mà lại phi thường tiện lợi năng lực. Đương nhiên, không bài trừ cái này dễ dàng chỉ là đối với Diệp Thiên Hồ mà nói. Bản thân không gian năng lực, để Diệp Thiên Hồ đối với Kamatai hệ thống bên trong liên quan đến không gian phép thuật phi thường mẫn cảm, ở tiến vào trong thư viện vài ngày sau, Diệp Thiên Hồ liền một mình tiến vào ảnh trong gương không gian cũng thuận lợi trở về. Trọng yếu nhất, không có sử dụng huyền giới. Đối với những khác pháp sư mà nói, nếu như mất đi huyền giới, cũng chỉ có thể bị vây ở ảnh trong gương trong không gian. Đương nhiên, Ancient One ngoại trừ, hiện tại Diệp Thiên Hồ cũng là một cái ngoại lệ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng ảnh trong gương không gian cùng thực sự là không gian khác nhau, loại này khác nhau, chỉ cần đi vào quá một lần sau khi liền không cách nào quên. Một lần không phải đơn giản như vậy thuấn di là có thể trở về. Hơn nữa, hắn còn tiện tay bắt được cái pháp sư tiến hành thử nghiệm. Có hay không có thể cảm ứng được ở ảnh trong gương trong không gian đến gần chờ ở hiện thực không? Gian hắn, đáp án là khẳng định. Huyền giới sử dụng trước tiên với ảnh trong gương không gian trước cũng đã nắm giữ. Diệp Thiên Hồ ở lần thứ nhất sử dụng thời điểm liền thu được thành công. Này không nằm ngoài phép thuật thông thạo nắm giữ. Cùng trong đầu đối âm trí cụ hiện nói, ở hai người này phương diện, Diệp Thiên Hồ đều làm rất tốt. Huyền giới thu được, để Diệp Thiên Hồ được thuấn di một loại khác mới xứ. Ở khoảng cách ngắn bên trong, thuấn di vẫn như cũ là một loại phương thức tốt nhất. Không cần thi pháp quá trình, không cần Diệp Thiên Hồ ngón tay ở nơi đó họa vòng mở ra đường nối. Một ý nghĩ liền có thể làm được. Ở phương diện này, hắn nắm giữ cái khác pháp sư khó có thể so với ưu thế. Thế nhưng cho tới nay, hắn tự thân năng lực vẫn luôn quyết định thuấn di tối khoảng cách xa hạn mức tối đa. Mà sử dụng huyền giới mở ra đường hầm không gian phương thức. Nhưng trực tiếp đem khoảng cách này hạn mức tối đa cất cao quá nhiều quá nhiều. Trực tiếp để Diệp Thiên Hồ thu được một loại ý tứ chân chính trên viễn trình di động phương thức. Đây mới là Diệp Thiên Hồ coi trọng nhất. Hơn nữa, sử dụng Kamatai phép thuật, sử dụng huyền giới trực tiếp tiến vào không gian song song cũng là một ít người chuyện thường như cơm bữa. Này cũng không ý nghĩa chỉ có thể sử dụng huyền giới mới có thể mở ra đường hầm không gian. Cùng Kamatai rất nhiều vũ khí hoặc là nói rằng cụ tương đồng. Đây là dành cho pháp sư tiện lợi ngoại giới nhân tố. Rất nhiều khó có thể nắm giữ phép thuật. Mượn những này đạo cụ liền có thể ung dung thi hành. Huyền giới là như vậy. Bọn họ sử dụng vũ khí cùng với ủng chờ chút cũng là như thế. Có thấy vậy, Diệp Thiên Hồ tự tay hóa giải một cái huyền giới. Vẫn là ở thư viện bên trong, Diệp Thiên Hồ trên bàn sách bày một quyển mở ra sách cổ. Trước mặt trôi nổi một cái huyền giới, một cái tay chống mặt bàn, một cái tay khác khéo léo ở huyền giới mặt ngoài hư hoa. Một cái khéo léo tinh xảo trận đồ thật nhanh ở đầu ngón tay của hắn thành hình. Đến cuối cùng sau khi hoàn thành, tay phải về phía sau lôi kéo, huyền giới lập tức bị từ nội bộ tách ra. Cái này ở bề ngoài xem một thể rèn đúc con vật nhỏ bên trong. Một số tương tự với trận đồ vật bị Diệp Thiên Hồ mang ra ngoài. Tầng tầng lớp lớp, mãi cho đến lôi kéo ra mười mấy tầng sau khi mới rốt cục đình chỉ. nỗ lực duy trì những người trận đồ không đi tiêu tan. Diệp Thiên Hồ mau mau cúi đầu dùng tay trái ở trên sách vở chuyển động đối chiếu. Mười mấy giây sau, những người bị mang ra huyền giới trận đồ rốt cục vẫn là tiêu tan. Một cái mất đi tác dụng huyền giới rơi ở trên bàn. Phát sinh một trận tiếng vang, thì ra là như vậy. Này vốn là một ít liệt bị cố hóa thần chú, có thể chế tạo ra huyền giới người quả nhiên là thiên tài. Diệp Thiên Hồ thấp giọng thở dài nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thiên Hồ ở máy vi tính xách tay của mình trên ghi chép những người tiêu tan trận đồ. Một cái nho nhỏ huyền giới, bao hàm lượng lớn thần chú. Hàng đầu tự nhiên là mở ra đường hầm không gian thần chú. Cái này thần chú ở hắn đang nhìn quyển sách này trên thì có. Bất kể là thần chú bản thân vẫn là thi pháp, quá trình đều phi thường phức tạp cùng khó khăn. Mà thông qua huyền giới bên trong cái khác, cố hóa thần chú phụ trợ. Ở giữa phức tạp, quá trình trực tiếp bị tránh khỏi. Truyền vào sức mạnh là có thể kích phát huyền giới bên trong đã cố hóa không gian thần chú. Sau đó mở ra đường hầm không gian. Nghĩ đến, cái khác đạo cụ cũng là đồng dạng nguyên lý. Đem một cái hoặc nhiều pháp sư khó có thể nắm giữ thần chú trực tiếp biến thành đơn giản tiện lợi. Công cụ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.